Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt, chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lý Quý Dương mệt muốn chết rồi, một ngày đều ở bên ngoài, giữa trưa ăn cơm xong cũng không ngủ trưa. Lúc này mệt nhọc liền trực tiếp nằm ngủ, không đi vào không gian cũng không đi xem hệ thống buổi sáng bị người đánh thức. Phần Nhã thật đúng giờ bưng lên điểm tâm, thịt dê phao bánh mì. Ăn xong, Lý Quý Dương đi xem nhi đồng. Lần này tiểu tử kia tỉnh lại, Lý Quý Dương ôm hắn chơi trong chốc lát, hai chú cháu vẫn chơi thật vui vẻ. Làn nãi mẫu thật cao hứng, chỉ cần thiếu gia chăm sóc tiểu thiếu gia nhiều hơn, sẽ không ai dám bất kính với tiểu thiếu gia. Ngày hôm qua ngủ có ngon không? Mỗi ngày Lý Quý Dương đều đến xem nhi đồng, mỗi ngày đều phát hiện nhi đồng hình như lại lớn hơn một ít. Ngủ rất ngon, tiểu thiếu gia không khóc không làm, chỉ lẩm bẩm hai lần, đều vì đói bụng. Bú sữa xong lại thay đổi quần áo một lần. Làn nãi mẫu đều nhớ rõ, ở trong thế giới của nàng, tiểu thiếu gia quan trọng hơn hết thảy. Vậy là tốt rồi, Lý Quý Dương cùng nhi đồng chơi trong chốc lát. Ta có chút mệt nhọc, cùng tiểu thiếu gia cùng nhau ngủ một giấc. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nếu như có thời gian thì đi tắm rửa. Bởi vì có lệnh của Lý Quý Dương, những người này đều cạo chọc đầu. Hiện giờ mọi người đều sạch sẽ vô cùng. Dạ. Làn nãi mẫu lập tức đi ra ngoài, nàng cũng có 3 ngày không tắm rửa, hiện giờ vừa lúc, có thiếu gia nhìn thấy tiểu thiếu gia, nàng có thể đi xử lý một chút chuyện của mình, còn có quần áo cũng nên tẩy rửa một chút. Lúc đi còn dặn dò Thuần Nhã mời nàng trông chừng cửa dùng. Khi Lý Quý Dương tỉnh lại, chợt nghe Thuần Nhã nhỏ giọng hô. Thiếu gia, Nga, thức rồi, Lý Quý Dương đi ra mở cửa, nhìn thấy Thuần Nhã tươi cười nhìn mình. Phát tài sao, cái gì nha, Thuần Nhã cười híp mắt nói, Lý Trung quản gia đã trở lại, còn mang theo thật nhiều đồ vật. Mời thiếu gia đi ra xem đâu, Lý Quý Dương không hiểu ra sao cả, hắn phát tài, không biết a. Thuần Nhã chớp mắt, đi ra ngoài hỏi một chút sẽ biết, nàng không tư cách hỏi, nhưng thiếu gia có nha, kỳ thật nàng cũng có chút tò mò, quản gia đại nhân đã đi Hàm Dương thành một chuyến, nhiều ngày như vậy mới trở về. Nghe nói còn mang theo thật nhiều đồ vật cùng về đâu. Lúc hắn đi có mang theo đồ vật đi bán không? Đồ vật trong nhà hình như cũng không có vật gì đáng giá. Nói trắng ra là, Lý Gia Trang cũng chỉ có lương thực cùng đất vườn, đủ ấm no, có chút lương thực tồn tại, ở thời đại này cũng là một tiểu phú gia đình. Thời đại này vàng bạc không phải điểm tựa, bạc còn chưa có tác dụng lớn như vậy, dùng vẫn là vàng đáng giá giao dịch nhất, nhưng bởi vì công nghệ có hạn, tinh luyện ra độ tinh khiết không cao. Mà đồng tiền mạnh ngoại trừ vàng, chính là lương thực. Lý Gia Trang có một thùng kim bính tử, có chừng 50 kim, xem như đáng giá nhất, tiếp theo là mấy kho thóc tràn đầy, sau đó là thổ địa, cuối cùng mới là hơn 100 người hầu. Nhưng lúc quản gia đi, cũng không hỏi lấy kim bính tử, càng không kéo theo lương thực, lúc đi dùng xe trâu, dẫn theo hơn 10 tráng hán. Cũng không mang theo đồ vật gì. Làm sao lại mua được nhiều đồ vật trở về? Chẳng lẽ không phải mua, mà là cướp về, kháo, cướp bóc cũng là phạm pháp a, đại ca, làm vậy không phải là trêu chọc họa cho trong nhà sao? Làn nãi mẫu, chiếu cố tiểu thiếu gia, trước khi Lý Quý Dương rời đi, dặn dò Lan nãi mẫu một câu. Dạ, Lan nãi mẫu tiến lên ngồi chồm hổm bên giường, hôm nay nàng tắm nước nóng, sạch, bản thân cũng thoải mái vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quý Dương mang theo Thuần Nhã đi ra cửa, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt Lý Trung vui mừng mang theo thật nhiều đồ vật trở lại. Chủ yếu là lương thực, vải vóc cùng muối ăn, còn có chút trâu không kéo xe, thân thể mập mạp, vừa nhìn chính là dùng giết mổ. Lý Quý Dương trợn mắt há hốc mồm. Kháo, Lý Quý Dương bật lên, người đi làm gì vậy? Thiếu gia, Lý Trung mặt mày hớn hở rạng rỡ đi tới. Thiếu gia, những thứ này đều do quốc chủ ban cho ngài. A, Lý Quý Dương có nghe không hiểu gì. Hôm trước lão nô đi Hàm Dương Thành, đi bố trang bán quần áo mà ngài làm ra, làm cho môn khách của Lữ Đại Nhân gặp được, hắn hướng Lữ Đại Nhân tiến cử quy. Ẩn lót áo ba lỗ của ngài, Lữ Đại Nhân cảm thấy thật hứng thú, tiến cử cho quốc chủ cũng rất thích thú, đã hạ chỉ nói người Đại Tần có thể mặc quần áo như thế, những thứ này là ban cho Lý gia chúng ta. Lý Trung vô cùng cao hứng, còn hỏi qua thiếu gia đâu, Lữ Đại Nhân, Lý Quý Dương nhíu mày, Lữ Bất Vi, ai u, Lý Trung lập tức xua tay. Thiếu gia, danh húy của Lữ đại nhân, không thể gọi thẳng được. Giờ Lý Quý Dương mới hiểu được, Lữ Bất Vi đã làm quan. Vậy, hiện tại quốc chủ là? Lý Quý Dương trực tiếp hỏi. Quốc chủ đương nhiên là quốc chủ. Vẻ mặt Lý Trung kỳ quái nhìn hắn. Lý Quý Dương thiếu chút nữa hộc máu. Ta muốn hỏi chính là, quốc chủ gọi là gì? Lý Quý Dương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Việc này, tiểu nhân làm sao biết chứ? Lý Trung khổ bức nói. Hơn nữa hắn chỉ là một hạ nhân, còn tìm hiểu quốc chủ làm gì? Ngươi cũng không biết quốc chủ gọi là gì, ngươi làm sao lĩnh thường? Lý Quý Dương không tin. Thiếu gia, Lý Trung gia nan cười khổ. Lão nô đi chỉ có môn khách Lữ đại nhân gặp lão nô, hỏi chút sự tình, sau đó bảo lão nô dẫn người chờ. Chờ suốt một ngày ngày hôm sau mới cho mấy thứ này, nói là ban cho thiếu gia. Đừng nói là tôn quý quốc chủ, ngay cả Lữ đại nhân lão nô cũng chưa từng gặp mặt chưa từng gặp mặt. Lý Quý Dương kinh ngạc, nghe nói trước kia Lữ đại nhân là phú thương, trong nhà có tiền, lão nô chỉ nhìn thấy cửa lớn nhà hắn, cao lớn đẹp đẽ, quý giá. Vẻ mặt Lý Trung hướng tới, vừa nhìn chính là địa phương tốt nhất, Lý Quý Dương rẻ biểu, không bao lâu sau, Lữ Bất Vi cũng sẽ bị Thủy Hoàng đế dế. Tê chết, đương nhiên, Lý Trung hâm mộ, chờ thiếu gia trưởng thành, cũng vì nước ra sức, Lý Gia Trang cũng kiến thành như vậy là tốt rồi. Lão nô có chết cũng không có lỗi với lão gia, Lý Quý Dương co rút khóe miệng, hay là, ta cũng đi đầu cơ kiếm lợi một phen, Lý Trung khó hiểu, thiếu gia, ngài nói cái gì đó, ngươi không biết điển cố, đầu cơ kiếm lợi, Lý Quý Dương kinh ngạc nhìn Lý Trung, chuyện này người Tần Quốc nên biết nhiều nhất nha, cái gì là đầu cơ kiếm lợi, vẻ mặt Lý Trung ngây thơ, Lý Quý Dương ngậm miệng lại, đây là bí mật của Lữ Bất Vi. Hiện tại đang trị vì, hoặc là doanh dị nhân, hoặc là doanh tử sở, nói vậy có lẽ không ai biết đó là ai, nhưng con của hắn rất có danh. Chính là Tần Thủy Hoàng. Doanh dị nhân, Tần Trang Tương Vương, được xưng là Tần Trang Vương, là vua Tần Quốc thời kỳ cuối chiến quốc, tên khai sinh Doanh dị nhân, là An Quốc Quân, tức là Tần Hiếu Văn Vương Doanh Trụ cùng Hạ Cơ sinh ra. Cách chương.